Chàng ở rể hào môn. Chương 29, 29, Thẩm Siêu Phong hèn mọn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tổng, Tiêu Thiên Thành đón tiếp Thẩm Siêu Phong lúc xe vừa mới dừng lại. Lập tức mang theo mấy người giám đốc điều hành của công ty nghênh đón. Dẫn đầu chính là cái người mà Tề Dương từng thấy qua. Từ Đạt, hoan nghênh ngài. Thẩm Siêu Phong chỉ là khẽ gật đầu. Liền quét mắt một vòng nhìn hết bốn phía. Tiêu Tình Tiết tiểu thư đâu? Nghe vậy, mấy người giám đốc cùng Tiêu Thiên Thành đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Thiên Thành có chút khó khăn cùng ủy khuất nói. Thẩm Tổng, thực sự là ngượng ngùng quá. Bởi vì tiểu tiết bận bịu, cho nên tôi đây bác cả cùng mấy mấy giám đốc điều hành trong công ty tới đây đón tiếp ngài. Mấy lão giám đốc nghe xong, càng trở nên tức giận không chỗ phát tiết. Tiêu Tình Tiết bận bịu. Bận bịu cái quỷ. Hôm nay cô làm gì có công việc nào đâu. Bây giờ an vị tại văn phòng rộng đẹp hào hoa. Cùng cái tên vị hôn phu ở rể kia không biết đang làm gì. Lại để giám đốc điều hành cùng với bác cả của Tiêu Tình Tiết đứng ra nghênh đón. Tiêu Tình Tiết thật sự càng ngày càng không xem ai ra gì. Mấy vị giám đốc đưa mắt liếc nhìn nhau. Ở trong lòng đem Tiêu Tình Tiết mắng mấy lần. Nhưng mà Thẩm Siêu Phong cũng không nghĩ như vậy. Cảm thấy cô không tới mới là bình thường. Nếu mà cô thật sự tới đón tiếp ông sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhân vật có thân phận và quyền lực lớn như kia cũng là nghe mệnh lệnh Tề Dương làm việc. Thì bản thân ông được tính là cái gì? Rất nhanh, đoàn người đến cùng Thẩm Siêu Phong và Tiêu Thiên Thành cùng với đám giám đốc đang cung nghênh phía dưới liền đi vào tập đoàn Long Thành. Trực tiếp vào thang máy tiến đến tầng cao nhất. Trong công ty tin tức rất nhanh cũng được truyền ra. Đại danh đỉnh cao tổng giám đốc Thẩm Siêu Phong của tập đoàn Thẩm Thị vậy mà lại tự thân đến Long Thành ký kết hợp đồng. Mà cái vị tổng giám đốc của công ty, Tiêu Tình Tuyết lại cùng vị hôn phu của mình ngồi ở văn phòng hưởng thụ thế giới hai người. Để phó tổng giám đốc công ty cùng các giám đốc điều hành đứng trong gió rét đợi hơn nửa giờ. Thực sự là quá đáng hết mức. Không đem nhân viên để vào mắt còn chưa tính. Đến ngay cả Thẩm Siêu Phong cũng không để vào mắt. Không phải là bởi vì cô ta có dáng dấp dễ nhìn. Có mấy phần nhan sắc hả? Cách trương.